kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 334, giải quyết lương thực, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Ninh Tương Y kiểu này, Long Thành Vô Cực tức nghiến răng, hận không thể đem nàng đánh một trận mới được. Ninh Tương Y, ngươi có biết người khi giận rất đặc biệt. Nàng ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Nếu ngươi không đi ta có thể làm ngươi tức chết ở chỗ này tin không? Nói, nàng kéo một thanh cửa mở ra. Đi mau, có bảng tên của người ta Lâu Diệp mới được bảo vệ, yên tâm đi, lúc ta ra đi sẽ trả cho ngươi, ta nói được làm được. Long Thành Vô Cực lúc này mới hơi nheo mắt từ tốn nói. Cho nên người đã sớm biết sẽ có ngày này, cố ý lấy đi bảng tên của ta à? Long Thành Vô Cực tựa như phát hiện gì đó. Người đã sớm muốn đến Lâu Diệp, Ninh Tường Y sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào là bị vạch trần. Không biết người đang nói gì. Nếu người không đi ta muốn phải hô lên người làm bậy. Long Thành Vô Cực bước lên trước ép sát, trong mắt nguy hiểm. Ninh Tường Y, ở Lâu Diệp ngươi tốt nhất đừng nên chơi dại gì. Cũng đừng có ý đồ xấu, nếu không, nếu như đều là chuyện tốt thì sao? Ninh Tường Y đột nhiên ngang đầu ngắt lời hắn. Khoảng cách gần như thế, hắn có thể thấy rất rõ, trong mắt của nàng lọc không có điều ác, chỉ có chân thành tha thiết. Long Thành Vô Cực đột nhiên có chút mơ mộng, Ninh Tương Y trăm phương ngàn kế muốn đến Lâu Diệp làm chuyện tốt. Đừng đùa chứ, nàng chính là loại ăn người không nhả xương, có được một tấc giờ lại muốn tiến thêm một bước với hắn. Ninh Tương Y cười nhạt, nàng là thật ôm lòng tốt đến, chẳng qua nói hắn cũng không tin, nàng lười nói, chỉ hỏi. Lâu Diệp Vương, tiểu nữ tử biết lòng người ôm chí lớn, như vậy người có thể nói cho tiểu nữ tử, người khẩn thiết muốn cùng Ngọc Hành thông thương là mục đích gì? Nói đến đây, Long Thành Vô Cực trên mặt có chút chần chờ. Ninh Tương Y liền thay hắn nói, mỗi đến mùa đông chính là lúc gian nan nhất phải không? Ta từ biên giới Lâu Diệp đi thẳng đến Hoa Thành, trong kinh thành còn tốt, nhưng càng đi xa càng là nghèo nàn, càng là người ăn không no, cho nên bọn họ phần lớn ở nhà, giảm bớt tiêu hao, rất nhiều nơi, một ngày chỉ ăn một bữa, mà người. Chính là muốn thay đổi cục diện này, mới muốn thành lập được một con đường cưỡi ngựa, vào Ngọc Hành mua lương đúng không? Long Thành Vô Cực đột nhiên bị đoán trúng lui lại một bước không dám nhìn nàng, dù sao chuyện người trong nhà ăn không no bị nàng nhìn thấy còn nói ra như vậy, thực tế hắn là một quân vương vô dụng. Ninh Tương Y ánh mắt lại nhu hòa một chút, có gì không được, Ninh Tương Y chẳng hề để ý nói. Ngươi có thể tích cực giải quyết chuyện dân sinh, không giống ca ca ngươi, không muốn dùng chiến tranh để cướp đoạt mà là muốn phát triển thông thương, điểm này có thể nhìn ra, ngươi là một lãnh đạo tốt. Nàng tán dương vậy mà để Long Thành Vô Cực trong lòng nháy máy, có một loại vui sướng kịch liệt. Nhưng hắn nhịn xuống, vẫn như cũ nghiêm túc nhìn Ninh Tương Y, mang theo chút có tìm tòi nghiên cứu, dường như đang suy nghĩ lời này của nàng chân thực không. Ninh Tương Y nhìn hắn, tiếp tục rèn hắn hỏi, nếu như, ta nói là nếu như ta có thể giải quyết vấn đề lương thực Lâu Diệp ngươi. Cảm tạ ta thế nào? Long Thành Vô Cực cười, lấy thân báo đáp thế nào? Hắn căn bản không có lời Ninh Tương Y đặt ở trong tay. Nếu giải quyết dễ như vậy, tiên tổ cũng sẽ không phải nhìn vào Trung Nguyên mà cố gắng chiếm. gocchuyenaudio.com. Trung Nguyên giàu có, nhưng thể trạng người yếu, lại ở đại lục chiếm vùng đất đai phì nhiều nhất, có thể ăn no mặc ấm, những thứ này. Lâu Diệp bọn họ cũng muốn, Ninh Tương Y hắn không tin cũng không giận, chỉ nói. Kỳ thật ta cũng không phải là quá tán đồng đám tổ tiên Lâu Diệp đó nghĩ cái gì, chẳng lẽ bọn họ cho rằng chỉ cần chiếm được Trung Nguyên, liền có lương thực cuồn cuộn mà đến. Đúng là quá ngây thơ, Long Thành Vô Cực có chút cười tàn nhẫn, nhìn ánh mắt của nàng, so chim ưng còn sắc bén hơn. Nếu đã nhập chủ Trung Nguyên, vì sao không thể lấy người Trung Nguyên làm nô, bắt bọn họ trồng trọt lượng thực. Ninh Tương Y nghe hắn nói như vậy cũng không tức giận, chậm rãi nói, đưa cá cho người không bằng dạy học người bắt cá, không có gì bằng đặt tay mình vào lòng càng kiên cố, có đôi khi chính mình cũng không đáng tin cậy, người lại còn muốn đi dựa vào người khác. Nàng để Long Thành Vô Cực suy nghĩ sâu xa, người đến cùng muốn nói gì? Hắn trên dưới dò xét Ninh Tương Y một chút. Hay là, người thật sự có cách? Lúc hỏi câu này, trong lòng của hắn hoàn toàn không tin, Ninh Tương Y đến cùng cũng chỉ là công chúa, so với thường dân thì có thông minh, nghĩ đến đủ loại cách thành lập thành tựu, nhưng hắn cũng không cho rằng nàng hiểu bao nhiêu. Thế nhưng hắn không biết là, Ninh Tương Y không chỉ có hiểu rõ, hơn nữa còn biết rõ dân gian cực khổ, thậm chí, một tay làm nên đi qua địa ngục trần gian. Cơ hội có một nửa, nàng nghĩ đến gì đó, giọng điệu phiền muộn yếu ớt nói. Ta cũng không phải rất nắm chắc muốn xem ngươi có thể bỏ gì để ra giá. Đại Dục công chúa nói là làm, nàng nói như vậy, là cạm bẫy, hay là thật có cách? Long Thành Vô Cực không khỏi thật sâu suy nghĩ. Vấn đề này quá mức quan trọng, bản vương hiện tại không cách nào trả lời ngươi. Ninh Tương Y cười một tiếng. Không sao, sắp Tết rồi. Ta còn ở cạnh ngươi hết năm nay, còn nhiều thời gian. sau đó nàng chỉ ra ngoài cửa. Cách là có, nhưng người bây giờ không để ta nghỉ ngơi thật tốt, ta chắc chắn không nghĩ ra được, đến lúc đó tổn thất chắc chắn không phải là đại dục vốn giàu có. Long Thành Vô Cực lại một lần lọc giận muốn cắn nàng. Thôi, đi đường mệt mỏi, nàng chắc chắn là mệt mỏi, đã như vậy cũng không hỏi nàng, cứ như nàng nói. Còn nhiều thời gian, chờ Long Thành Vô Cực rời đi, Ninh Tương Y mới thở phào nhẹ nhõm, đối diện với người mạnh mẽ như hắn, quả áp lực thật lớn. Đương nhiên, bất kể như thế nào, nàng cũng là không sợ. Mà giải quyết vấn đề lương thực, Ninh Tương Y cũng không phải chỉ là nói suông, mà thật sự có niềm tin chắc chắn làm được như thế. Chỉ là trước đó, nàng muốn suy nghĩ thật kỹ một vấn đề. Một cái là vấn đề bên trong đại dục, một cái là vấn đề nước ngoài. Trong nước không thể nói trước, chỉ nói Lâu Diệp vốn là binh sĩ mạnh, nếu không có vấn đề đồ ăn thiếu, bọn họ sẽ ổn định lại cuộc sống của mình, từ đây an cư lạc nghiệp. Vẫn sẽ mạnh mẽ muốn tranh giành Trung Nguyên, dã tâm thống nhất thiên hạ. Trong tay nàng còn có thuốc nổ có thể lợi dụng, cũng không sợ Lâu Diệp gây chiến, nhưng đánh trận không phải mong muốn của nàng, nàng muốn bốn quốc được yên ổn bình ổn, tự cấp tự túc, thật không muốn đánh trận. Tất cả chuyện này chung quy kết lại ngọn nguồn vẫn là vấn đề dân sinh. gocchuyenaudio.com Người sở dĩ biết đánh trận là bởi vì tham lam, thật giống như Lâu Diệp, bọn họ thiếu lương thực, dân chúng ăn không đủ no, tự nhiên sẽ bắt đầu sinh điều ác, đây chính là nguyên căn tội ác. Nếu là bách tính giàu, người người cơm no áo ấm, quốc gia tự cấp tự túc, ai muốn rời đi cố hương, đi thăm dò đối phương. Trên cơ sở ổn định tương đối như vậy, chỉ cần ai đó có cái nhìn tốt và cho phép các quốc gia phát huy lợi thế của mình và bù đắp những nhược điểm của mình để không bị tụt hậu với nhau, thì một tình huống cùng phát triển đôi bên cùng có lợi có thể được vô hình hình thành. Khi mọi nỗ lực đều được đền đáp, ai sẽ có thời gian để bắt đầu cuộc chiến? Nếu nghĩ cuộc sống quá dễ dàng, tất nhiên, còn quá sớm để nói điều này, và có chừng mực nhất định, thời điểm là rất quan trọng. Quá vội vàng sẽ chỉ phản tác dụng, nàng phải suy lọc nghĩ kỹ và nắm bắt nó. Cho nên nàng ngủ một giấc rất say, một mực ngủ đến mặt trời lên cao, cách trương.